Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111. Đệ, nếu muốn học tập thiên cấp chi cảnh Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh, tiền đề chính là trước muốn học tập địa cấp đỉnh chi cảnh Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh. Mà địa cấp đỉnh Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh trong đêm tối quần đảo truyền lưu pha quảng. Muốn học tập cũng không khó. Quan trọng nhất chính là này tam môn công pháp vô luận là uy lực vẫn là đặc thù hiệu quả đều là ám. Dạ quần đảo đứng đầu, cũng là ám dạ quần đảo dễ dàng nhất học được tam môn địa cấp đỉnh công pháp. Đặc biệt là theo tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn về sau. Này tam môn công pháp cơ hồ đã truyền bá mọi người đều biết. Cho nên rất nhiều tu luyện giả đều từ bỏ chính mình nguyên bản tu luyện công pháp chiến kỹ, bắt đầu tu hành này tam môn công pháp. Ngay cả rất nhiều siêu cấp thế lực thiên chi kiêu tử nhóm cũng từ bỏ chính mình nguyên bản tu luyện công pháp, bắt đầu tu luyện Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh. Đặc biệt là theo có tu luyện giả phát hiện này tam môn công pháp đồng thời tu luyện thời điểm có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Lập tức ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn khiến cho oanh động. Hơn nữa sở hữu tu luyện Cửu Lê Thần Kinh nguyên sĩ đều phát hiện bọn họ tu luyện cửa này thần hồn công pháp thời điểm quả thực như có thần trợ, tốc độ mau kinh người. Này hết thảy làm vô số tu luyện giả kinh hãi, sau đó gấp không chờ nổi mà sửa tu Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh. Ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn khiến cho một vòng lại một vòng Cửu Lê nhiệt chiều. Này đó tu luyện Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh tu luyện giả nhóm dần dần địa hình thành một cái giới. Chăng với các thế lực lớn chi gian trung lập thế lực. Đó chính là Cửu Lê tộc. Ở Giang Tâm Thành cố tình nâng đỡ hạ Cửu Lê tộc phát triển tấn mãnh. Từng tòa Cửu Lê công pháp quán liên tiếp xuất hiện. Càng là kéo Cửu Lê tộc phát triển lớn mạnh. Dẫn tới các thế lực lớn vì này ghé mắt. Vừa mới bắt đầu thời điểm các thế lực lớn còn có chút lo lắng, sợ Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh chung cất giấu cái gì chuẩn bị ở sau miêu nị. Chính là sau lại trải qua các thế lực lớn giám định lúc sau, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Hơn nữa tu luyện này tam môn công pháp lúc sau bọn họ dưới trướng các đệ tử một đám đều thực lực đại tiến, chẳng những lớn mạnh tông phái gia tộc thế lực, hơn nữa đối với ứng đối U Minh quỷ tộc tiến công cũng có lợi thật lớn. Cho nên các thế lực lớn cũng không có ngăn cản, có chút thế lực ngược lại hỗ trợ mở rộng tam môn công pháp. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, một đám Cửu Lê tộc nhân dần dần mà trở thành Giang Tâm Thành trung phó. Giang Tâm Thành lấy loại này nhuận vật tế vô thanh phương thức, một chút thống trị cả nhân tộc. Thời gian quá bay nhanh, đặc biệt là đối nhân tộc tới nói, phảng phất nháy mắt qua đi, mấy cái nguyệt thời gian liền không có. Quan thần trận, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ chung, ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài vô số người tộc tuyệt vọng dại ra trong ánh mắt. Lấy Ngân Hà Thánh Đảo vì trung tâm, một tòa bao quát mấy ngàn ngàn tỷ phạm vi trận pháp màn che chậm rãi dâng lên. Này tòa màn che ước chừng có mấy trăm vạn dặm dày, lập lòe chín màu lưu quang. Lực phòng ngự quả thực khủng bố cực kỳ, liền tính là mấy chục cái đệ tam bước tu luyện giả vây công cũng đừng nghĩ công phá Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Nhìn chậm rãi dâng lên trận pháp màn che, tránh ở trận pháp giữa mấy vạn ngàn tỷ tu luyện giả lại không có cảm thấy vui vẻ cùng may mắn. Nhìn Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài khóc lóc thảm thiết nhân tộc tu luyện giả. Nhóm sở hữu may mắn được đến mạng sống cơ hội nhân tộc tu luyện giả đều lâm vào trầm mặc bên trong. Cửu U Tà Vương, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, vĩnh sinh vĩnh thế vô pháp siêu sinh, vì cái gì không cho ta đi vào, vì cái gì nha, như vậy nhiều người đều có thể đi vào, lại không kém ta một cái, vì cái gì không cho ta đi vào, ha ha ha ha. Chúng ta liền như vậy bị vứt bỏ sao? Cả nhân tộc đều từ bỏ chúng ta sao? Giang Tâm Thành, ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung còn có như vậy nhiều vị trí, làm chúng ta đi vào không được sao? Hoàn Nhi, Linh Nhi, mẫu thân mang các ngươi cùng nhau đi thôi. Chúng ta nương ba cái liền đâm chết tại đây trận pháp màn che mặt trên. Khiến cho bên trong những cái đó ngoan độc đao phủ nhóm nhìn một cái. Đây là bọn họ làm nghiệt chúng ta có thể không đi vào. Nhưng là có thể hay không làm con của chúng ta đi vào nha. Bọn họ còn như vậy tiểu. Chuyện gì cũng đều không hiểu. Cầu xin ngài Tà Vương miệng hạ. Cho chúng ta ra lưu một cái sau đi. Nhà ta hài tử mới hơn một tháng nha, ta cho ngài dập đầu. Ta có thể đem ta muội muội đưa cho ngài. Ta có thể làm ngài nô bộc. Tà Vương miệng hạ cho chúng ta một cái đường sống đi. Vô số bị đóng cửa ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài nhân tộc ở gào giống. Ở kêu rên, ở khẩn cầu. Giang Tâm Thanh yên lặng mà nhìn này hết thảy, trên mặt không chút biểu tình, đồng tử chỗ sâu trong lại có thống khổ chi sắc xẹt qua. Hắn không nghĩ xem một màn này, chính là lại nhất định phải xem một màn này. Hắn phải nhớ kỹ này đó sắp chết đi mọi người, nhớ kỹ U Minh quỷ tộc cấp cả nhân tộc mang đến thống khổ cùng tai nạn. Sau đó phấn khởi bừng bừng phấn chấn. Dùng hết hết thảy ở vài thập niên nội đột phá đến đệ tam bước, làm nhân tộc có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Tuy nói sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, chính là trơ mắt mà nhìn nhiều như vậy nhân tộc bị chính mình từ bỏ. Cho dù đều không phải là thế giới này người, Giang Tâm Thành trong lòng cũng cực kỳ thống khổ. Này đó đều là sống sờ sờ tu luyện giả nha. Không phải một cái, hai cái, ba cái, mà là một vạn trăm triệu, mười ngàn tỷ, trăm vạn trăm triệu ngàn tỷ. Đan đan thị Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung quanh liền có mấy chục trăm triệu trăm triệu nhân tộc tu luyện giả. Càng đừng nói to như vậy, ám dạ quần đảo còn có đếm không hết nhân tộc tu luyện giả không có đi vào. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phụ cận, có thể nghĩ chờ đến U Minh quỷ tộc quy mô xâm lấn thời điểm. Này đếm không hết nhân tộc tu luyện giả đem không có mấy cái có thể mạng sống. Thậm chí rất có khả năng toàn bộ diệt sạch. Không biết khi nào Tây Tây đi tới Giang Tâm Thành bên người. Gắt gao mà nắm Giang Tâm Thành lạnh lẽo tay. Không tiếng động mà ân ủi sư phụ của mình. Tựa hồ như vậy là có thể đủ làm Giang Tâm Thành trong lòng thống khổ giảm bớt một ít. Khoảng cách nơi này không xa địa phương. Một đám đứng ở ám dạ quần đảo đỉnh phong hào. Vương giả cùng bình thường vương giả nhóm cũng ngơ ngác mà lập, nhìn chậm, dại đóng cửa Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Nhìn bên ngoài khóc lóc thảm thiết nhân tộc nhóm, một đám trầm mặc không tiếng động, còn có xa hơn địa phương. Đếm không hết nhân tộc tu luyện giả ngơ ngác mà nhìn bên ngoài bị từ bỏ cùng tộc nhóm. Không có người ta nói lời nói. To như vậy Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn lâm vào chưa từng có tĩnh mịch giữa. Chỉ là mỗi người trong lòng dần dần mà đều có một sợi ngọn lửa bốc lên lên. Này lũ ngọn lửa một chút lớn mạnh, một chút tích tụ, một chút lột xác, chờ đợi bay lên cửu thiên, đốt cháy toàn bộ U Minh quỷ tộc kia một ngày. Trầm mặc, nhất thời trở thành ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn chủ sắc điệu. Bi thương, bao phủ mấy ngàn ngàn tỷ phạm vi địa phương, báo thù ngọn lửa. Bắt đầu ở ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn trung thiêu đốt. Ta dục thuận gió ba vạn dặm, không phá U Minh thể không còn. Có người ở hát vang. Hết chương.